Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 957, động thủ. Mục tiêu Tử Càn, Tích Tâm Trưởng có thể trở thành đế cấp tuyệt kỹ tự nhiên có nguyên nhân. Nghe nói Tích Tâm Trưởng luyện tới cao thâm nhất về sau, có thể mở mang tâm thần, cái gọi là tâm thần. Chính là tu chân chi đạo bên trong nguyên thần, tại võ đạo giới, ước tương đương phân thân. Hôm nay Tích Tâm Đế Tôn đã mở ra hai cỗ tâm thần. Bất quá, Tích Tâm Đế Tôn yêu quý tâm thần, không đến thời khắc mấu chốt, hắn từ trước tới giờ không sẽ thả ra tâm thần, loại trừ khai mở tâm thần ở ngoài. Tích Tâm Trưởng bản thân uy lực cũng cực kỳ cường đại, liền tiên đế tâm đều có thể phá hủy. Nhìn thấy Tích Tâm Đế Tôn một trưởng bổ tới, Diệp Hiên điểm mũi chân một cái, về phía sau trượt ra mấy mét. Tích Tâm Đế Tôn thấy thế, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Cái này Diệp Hiên quá ngây thơ rồi. Đế cảnh cường giả công kích sớm đã vượt qua thời gian và không gian phạm trù, rời khỏi mấy mét né tránh. Tại đế cảnh cường giả trước mặt, hoàn toàn là buồn cười cử động. Hắn chẳng lẽ coi là theo đế cảnh cường giả giao thủ, còn giống như là bình thường vũ tu như vậy, muốn so liều chiêu thức sao? Trong tiếng cười lạnh, Tích Tâm Đế Tôn trưởng thế đột nhiên xuất hiện ở Diệp Hiên trước mặt, liền phảng phất giống như là xuyên thấu không gian đồng dạng. Diệp Hiên sau khi thấy, trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng, hắn liên tục lui bước, tựa hồ là muốn phải tránh đi Tích Tâm Đế Tôn một trưởng này. Tích Tâm Đế Tôn trên mặt thần sắc trào phúng, càng rõ ràng, tiểu tử này giảo hoạt thuộc về giảo hoạt, nhưng ở phương diện chiến đấu, thực sự quá ngây thơ. Một bên Tử Càn cổ đế hơi nhíu lên lông mày, Tích Tâm, chớ khinh thường. Hắn bạn bè nhắc nhở Tích Tâm Đế Tôn một câu, chỉ tiếc Tích Tâm Đế Tôn căn bản là không có nghe vào. Chỉ là một cái thánh giả mà thôi, bản đế dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy Tích Tâm Đế Tôn như thế tự đại, Tử Càn cổ đế cảm thấy càng cảm thấy không ổn. Ngẫm lại Vạn Pháp Đế Tôn, ngẫm lại Thanh Quân Ma Đế, bọn hắn cái nào không thể so với ngươi Tích Tâm cường đại. Sau cùng không phải là cắm trong tay Diệp Hiên rồi hả? Tâm niệm đến tận đây, Tử Càn cổ đế đang muốn nói chuyện, lại bỗng nhiên nghe được Diệp Hiên lạnh nhạt tiếng quát vang lên. Động thủ, mục tiêu Tử Càn, âm thanh rơi xuống, Tử Càn cổ đế cùng Tích Tâm Đế Tôn hai người tất cả đều sững sờ. Chẳng lẽ Diệp Hiên còn có trợ thủ hay sao? Cái này sao có thể? Ngây người thời khắc, một ngón tay theo trong hư không xuyên thấu mà ra. Chợt, lá rụng đầy trời, phiêu nhiên xuống, Thiên Diệp Đại Đế, Tử Càn cổ đế cùng Tích Tâm Đế Tôn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ngăn không được ngạc nhiên kinh hô, bọn hắn không nghĩ ra Thiên Diệp Đại Đế tại sao lại ở chỗ này. Hắn lại như thế nào theo Diệp Hiên cấu kết bắt đầu? Thiên Diệp, người đây là điên rồi sao? Tử Càn cổ đế tức nổ tung, vung tay lên một đạo tử khí huy sái mà ra, chặn Thiên Diệp Đại Đế công kích. Thiên Diệp Đại Đế không có trả lời, hết sức chăm chú vận dụng cái này Thiên Diệp chỉ, không ngừng công kích tới Tử Càn cổ đế. Tu vi của hắn kém Tử Càn cổ đế một bậc, nếu không nhân cơ hội này nhiều công kích Tử Càn cổ đế một hồi, loại Tử Càn cổ đế bình phục lại, hắn cũng chỉ có thể thuộc về thế thủ. Bên kia Tích Tâm Đế Tôn lại là tức miệng mắng to, Thiên Diệp, ngươi dám phục kích Tử Càn, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, một hồi bản đế diệt Diệp Hiên về sau, đem ngươi xé sống. Diệp Hiên nghe vậy, nhẹ nhàng nở nụ cười, Tích Tâm, ngươi quá đề cao mình. Âm thanh rơi xuống, Diệt Thế Kiếm ý ầm ầm bạo phát, một cỗ mênh mông, cổ lão, mang theo khí tức hủy diệt lực lượng, đột ngột khuếch tán ra. Đây là Tích Tâm Đế Tôn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cảm thấy đã tuôn ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Ngay cả đang tại chống cự lại Thiên Diệp Đại Đế Thế Công Tử Càn Cổ Đế, cũng là thần sắc trong nháy mắt cứng lại. Đến từ thái cổ lực lượng cỡ này hoàn toàn ngoài Tử Càn Cổ Đế cùng Tích Tâm Đế Tôn đoán trước. Tuy nhiên cỗ lực lượng này đối bọn hắn còn không tạo được nguy cơ chí mạng, nhưng ít ra đã có thể thương tổn được bọn họ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục